mai, gành thảo mai, nữ phụ không thèm để ý mi. Chương 45, hiện trường lật xe của Thảo Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tử Vân đã thu hồi một tin nhắn, nhưng điều này chẳng có ích gì, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy giấu đầu lòi đuôi, có lẽ vì liên quan tới việc tắt ẩn danh, cũng có thể vì Nhan Tử Vân bỗng ngã ngựa nên ai cũng sốc. Thoáng chốc không có người nói chuyện, chỉ còn lại thông báo màu xám cho của hệ thống phía dưới giao diện vô cùng gai mắt. Một lát sau, Lộ Hứa Nam chợt trồi lên. L, xin lỗi nhé. Chưa hiểu rõ quyền hạn của quản trị viên lắm nên lỡ tắt ẩn danh. Nếu không tôi mở lại cho mọi người ha. Cũng chẳng ai tin câu này. Muốn tắt ẩn danh phải vào phần cài đặt. Bấm tùy chọn rồi mới tắt được. Trượt tay mà thực hiện một loạt thao tác thế à, rõ ràng là cố ý. Người trong nhóm nhìn rồi đoán. Sau đó oán thầm nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ mừng vì lịch sử trò chuyện trước khi tắt ẩn danh sẽ không hiện thông tin thật. Còn quản trị viên của nhóm bị Lộ Hứa Nam lừa đang vò đầu bứt tóc. Cảm thấy mình mười mấy tuổi mà sắp chọc tới nơi. Gần đây group lớp càng lúc càng nặng nề. Cậu ta đã muốn tắt ẩn danh từ lâu nhưng lại sợ bị bạn bè ghét. Lúc Lộ Hứa Nam đến nói chuyện này, cậu ta đã nghĩ là vừa khéo mình khỏi ra mặt. Ai ngờ trước khi tắt ẩn danh, người này cũng không thèm nhắc trước một câu. May là không có lật xe hết. Nếu không, quản trị viên như cậu ta chắc sẽ trở thành mục tiêu công kích mất. Cuối cùng lớp trưởng mày ủ mặt ê đứng ra kết thúc trò hề này. Ban đầu đồng ý yêu cầu ẩn danh của mọi người là vì thú vị. Rốt cuộc diễn biến lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đoàn kết của lớp. Vì vậy group lớp sẽ tạm tắt chat ẩn danh. Thời gian khôi phục cần quyết định sau. Bạn cùng lớp ABCD. À, Lộ Hứa Nam sẽ làm quản trị viên một ngày. Chắc trong hôm nay vẫn chưa khôi phục đâu nhỉ. Phòng ngủ lầu 2 tại nhà họ Nhan. Âm thanh ầm ầm ầm như có vật nặng rơi xuống đất. Bảo mẫu nghe thấy tiếng vang, sợ ông chủ không ở nhà, lỡ cô chủ bị gì thì lại trách bà không để ý tới công việc, nên vội vàng chạy tới gõ cửa. Cô chủ, làm sao vậy? Bị té ạ? Đùng, không biết thứ gì nện vào cửa làm bảo mẫu đang dựa vào cửa nghe ngóng tình hình giật mình. Sau đó giọng nói bén nhọn của Nhan Tử Vân truyền qua cửa gỗ. Cút xéo, cút cho tôi. Bảo mẫu vỗ ngực, có chút không vui bĩu môi với cái cửa rồi lắc đầu đi. Nghe như vô cùng tức giận, chắc chắn cơ thể không sao. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì lại chọc tới bà cô này. Trên thực tế, đúng là Nhan Tử Vân tức muốn điên lên. Cô ta không ngừng đi qua đi lại trên sàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong nhóm của Lộ Hứa Nam. Miệng vẫn đang lải nhải. Anh ấy cố ý, chắc chắn là cố ý, anh ấy vì Ninh Y mà cố ý dụ mình nói chuyện rồi tắt ẩn danh để đào hố cho mình. Sao anh ấy có thể như vậy? Cô ta hoàn toàn quên mất ban đầu do không chấp nhận nổi điểm số của bản thân nên đã tự đi cãi nhau về chuyện Beto. 449. Sao có thể? Ninh Y chính là một con ngu. Trước giờ môn toán của nó đều không trên trung bình. Làm thế nào mà bỗng dưng lại đạt điểm tuyệt đối? Thành tích của nó không thể cao hơn mình. Không thể nào, chắc chắn nó gian lận. Đúng, chắc chắn như vậy. Mình sẽ không thừa nhận kết quả của lần thi này. Đôi mắt Nhan Tử Vân lóe lên vẻ bất thường. Tự thuyết phục bản thân. Lúc này màn hình điện thoại tự động khóa chợt sáng lên. Thông báo có tin nhắn mới. Là một nam sinh ngoài trường mà Nhan Tử Vân thêm WeChat cách đây không lâu. Luôn nhắn tin cho cô ta. Dường như cực kỳ có thiện cảm với cô ta. Nếu là ngày thường, Nhan Tử Vân còn trả lời qua loa lấy lệ vài cái. Song bây giờ hoàn toàn không có tâm trạng. Cô ta phiền não cau mày. Định kéo người này vào danh sách đen. Song người đó lại liên tục nhắn tới. Vân Vân, cậu xem diễn đàn trường chưa? Cậu có sao không? Đừng tức giận, mình biết chắc là cái bài đăng kia nói bậy. Hơn nữa cậu vốn nói đúng mà. Có phải mấy đứa bạn cùng lớp của cậu không có não không? Một đứa đội sổ đột nhiên được điểm tuyệt đối. Bọn họ không nghi ngờ cô ta mà lại nghi ngờ cậu. Còn thành tích thì chả phải chưa có điểm tổng kết à, đừng tức giận. Vả lại người lỡ mất tay, ngựa lỡ mất vó, con người ai cũng không tránh khỏi sai lầm. Mình hiểu hết, cái loại người chỉ dựa vào ăn gian thì thật đáng xấu hổ. Tay Nhan Tử Vân khựng lại, trả lời, bài đăng gì? Giây sau bên kia đã hồi âm, cậu vẫn chưa biết à? Chắc chắn có người nào trong lớp cậu ghen tị nên đăng lên. Cậu đừng buồn, ôm ôm, vẫn có rất nhiều người nói giúp cậu. Liên kết, Nhan Tử Vân nhấn vào. Cô ta bị tiêu đề kích thích tới độ gạt luôn chiếc đèn duy nhất còn sót lại trên bàn học. Dreamer kinh hoàng, tạt ngang qua thì đừng bỏ lỡ. Thành tích thi giữa kỳ của Ninh Y đã quất sấp mặt thần một và Nhan Tử Vân lật xe khi ẩn danh trong group lớp. Một con thảo mai trong ngoài không giống. L không. Đầu tiên, Mị rất lấy làm tiếc mà nói với mọi người rằng có khả năng cao là cuộc bình chọn học sinh giờ vs học sinh giỏi lần trước sẽ bị vả mặt. Hồi đầu chủ thớt cũng vốt Nhan Tử Vân. Dù sao thần một cũng trâu bò như thế. Đúng không? Nhưng sự thật chứng minh, học sinh giờ thật sự có thể lật trời ngay khi cùng đường. Lần này tổng điểm của Ninh Y là 449. Lấy lợi thế tuyệt đối là 13 điểm. Hoàn toàn dẫm Nhan Tử Vân dưới chân. Tạm thời giành chiến thắng với vị trí hạng nhất. Mị đoán điểm lý cũng không kém bao nhiêu đâu. Đừng bảo Mị nói suông tung tin vịt nhé. Là chủ nhiệm 11. Một chính miệng nói đấy. Ảnh chụp màn hình Mị để dưới bình luận. Mọi người khoan bình luận nhé. Với cả chủ yếu là hôm nay Mị muốn kể vụ lật xe của Nhan Tử Vân. Thật là quá đã cái nư. Vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Vì vậy tiếp theo chủ thớt sẽ kể cho mọi người nghe cái chuyện hề hước này. L1, ngồi xổm đợi. L2, không có hình, mày nói cái búa. L3, đã nói là khoan bình luận mà. Ảnh chụp màn hình, JPG. L4, bà mẹ, châu bò thật, toán với tiếng Anh mắc điểm, ngữ văn thì bị trừ 1 điểm. Đây không phải học sinh giỏi. Đây là cái kiểu học sinh mà méo cần học cũng giỏi á má. L5, Ninh Y gian lận hả? Sao lại thi được cái điểm này? L6, nói một cách hợp lý thì chuyện này khó làm được quá. Trình độ của thần một như thế nào thì thời gian này hẳn đã quá rõ trên vua trả lời rồi. Trước kia Ninh Y thật sự là đếm ngược toàn trường đấy. Dù sao tôi vẫn cảm thấy điểm số có mờ ám. L7, tao thì khác, thành tích gì đó tao không quan tâm. Còn lật xe thì, rắc rắc rắc, phát ra âm thanh ăn dưa. L22, mọi người đừng gấp mà. Mị cũng cần thời gian đăng hình chứ. Lập tức tới đây, để mọi người thưởng thức quá trình thảo mai lật xe nhé. Tuy cậu ta nhanh chóng thu hồi tin nhắn nhưng cũng không nhanh bằng người khác kép màn hình đâu. Cười trộm, L25, ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, JPGX5, L28, à quên gửi hình hồi đó cậu ta nói chuyện, mọi người tự so sánh đi. Ảnh chụp màn hình, JPGX3, L34, đù má tuyệt CMN vời vẫy. Một cô gái lại có hai gương mặt, L35, so với mấy lời phỏng vấn trên báo trường mấy hôm trước thì hiệu quả còn cao hơn đấy. L36, phụt, suýt nữa tao phun nước lên màn hình rồi. Ẩn danh rồi cổ vũ cho bản thân là cái thao tác thần tiên gì vậy? Còn thu hồi tin nhắn nữa ba. Internet có bộ nhớ mà SD. L44. Lầu trên cũng đâu cần lố vậy chứ. Dù thần một nói chuyện hơi khó nghe nhưng đúng là thành tích của Ninh Y cao tới mức bất thường đó. Nếu cực khổ thi cử rồi bị loại chó gian lận chèn ép thì mày tức không? Nóng lên không biết lựa lời mà nói cũng dễ hiểu. L46. Trạng thái khi thi cử cũng rất quan trọng. Trạng thái không tốt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới điểm số. Tụi bay phải bỏ đá xuống giếng vậy à? Thần một thi được 436 điểm cũng hơn tụi bay thôi. Cười nhạo cái gì? Cạn lời. L50. Khoan nói tới chuyện Ninh Y có gian lận hay không nhưng Hứa Tinh Tế chưa bao giờ PK thắng Nhan Tử Vân mà. Lần này còn thi cao điểm hơn cậu ta. Phần bình luận của bài đăng tăng với tốc độ cực nhanh. Nhan Tử Vân đọc những câu châm biếm không chừa đường sống cho cô ta thì hận đến mức môi cũng bị cắn chảy máu. Cư Mộng sấy tóc xong mới biết mình đã bỏ lỡ kịch hay. Cô nhóc nằm lướt diễn đàn trường một cách siêu vẹo trên giường. Cười tới độ không dừng được. Không thể tận mắt thấy cảnh tượng Nhan Tử Vân rơi ngựa và xám xịt thu hồi tin nhắn. Tiếc quá. Cư Mộng ôm sự tiếc nuối này mà chia sẻ liên kết này với Ninh Y, gửi tin nhắn ầm ầm bảo cô vào nhóm công bố thân phận đi. Kết quả hồi lâu sau Ninh Y vẫn chưa trả lời. Cư Mộng đứng ngồi không yên bèn trực tiếp gọi điện qua. Đến khi gần hết âm thanh cuộc gọi thứ ba thì mới kết nối được. Tóc tao còn chưa sấy nữa. Mày làm gì liên tục cô đòi mạng tao vậy? Chuyện gì đó? Ninh Y bật loa ngoài hỏi. Giọng nói phấn khởi của Cư Mông truyền từ ống nghe sang. Chấm, nhất nhất, lẻ, tới lượt mày trình diễn rồi. Mày gửi cái hình trang cá nhân trên vua trả lời vào trong nhóm đi. Sau đó tao sẽ kêu thêm người tung lên diễn đàn trường. Hôm nay tao với mày hãy bóc hết từng thân phận của Nhan Tử Vân ra đi. Lỗ tai Ninh Y suýt nữa đã banh. Cô giơ tay lau tóc. Sau đó ngã người về phía sau. Trời ơi! Mày nói nhỏ. Nói chậm lại chút coi Mộng Mộng. Tao chả nghe rõ mày nói gì hết. Cư Mộng kể tất tần tật mấy chuyện như thành tích giữa kỳ. Nhan Tử Vân rơi ngựa và bài đăng trên diễn đàn bây giờ cho cô nghe. Ai ngờ phản ứng đầu tiên của Ninh Y là Hais, quả nhiên môn văn bị trừ điểm. Lần sau tao sẽ không viết loại văn nghị luận dập khuôn này nữa. Học sinh siêu dở Cư Mộng. Cụ ơi, có phải trọng điểm của ngài hơi lệch không? Ôi, bây giờ chuyện này không có quan trọng. Quan trọng là tụi mình mau tranh thủ lúc còn hot mà tháo cái mặt nạ giả của Nhan Tử Vân ra. Cư Mộng dùng vai kẹp điện thoại. Cô nhóc cầm iPad bên cạnh rồi đọc tin nhắn trong nhóm. Tao sẽ giữ độ hot cho mày trước ha. Tao nhớ lúc trước có đứa trong nhóm nghi ngờ thành tích của Nhan Tử Vân trên vua trả lời là giả. Tao sẽ trả lời cho. Ê, trả lời sao thì hay mấy. Khỏi nghi, đây không phải là thứ mà từ giả. Có thể miêu tả, trực tiếp nhảy xuống biển luôn đó. Nó hoàn toàn không phải thần một, kẻ giả mạo thôi. Ha ha ha ha, khá lắm đúng không? Gửi đi, mày gửi ảnh chụp màn hình nhanh đi. Dao lớn của tao đã đói khát không nhịn nổi rồi. Xoay phen, thủy phân, lượng nước, cũng có nghĩa là giả. Ninh Y lười lặp lại là mình chưa sấy tóc. Dù sao chuyện gửi hình cũng mất không tới một phút. Cô chùi giọt nước rơi lên màn hình. Mày không cúp điện thoại thì tao cũng không chụp được. Vậy tao cúp trước nhé. Được luôn. Cái đi em. Không đúng. Mày khoan. Mày đợi chút nhất nhất. Cư Mộng bỗng khẩn cấp kêu ngừng. Cái tay định ngắt điện thoại của Ninh Y đành rụt lại. Cô cam chịu hỏi. Sao nữa rồi? Cư Mộng ở bên kia không nhịn được mà văng phụ khoa. Cô nhóc trả lời. Tao thật sự phục Nhan Tử Vân. Da mặt nó dày vãi trường. Nó lại đi Photoshop hình kia. Thì ra sau khi Cư Tỉnh Mộng gửi cái tin kia đã có bạn cùng lớp nhảy ra nói. Người ta làm nhiều đề trên vua trả lời là thật đó. Cậu ấy đã nói rồi. Lúc thi bị sốt nên trạng thái không tốt. Còn gửi ảnh chụp màn hình trên trang cá nhân nữa. Có sao nói vậy? Từ trước đến giờ Nhan Tử Vân đều giảng cho nhiều người về cách giải đề trên vua trả lời mà. Đừng có hất nước bẩn nữa. Cư Mộng nhấn vào trang của Nhan Tử Vân. Quả nhiên thấy đối phương đăng nguyên cái sớ lên. Vốn định trước khi có kết quả sẽ không xuất hiện, nhưng đọc được vài lời bàn tán trên diễn đàn trường, mình vẫn rất khó chịu. Cảm ơn những bạn đã nhắn tin an ủi mình. Vì bọn họ, mình vẫn quyết định lau nước mắt lên đây để nói chút gì đó. Đầu tiên, về thành tích giữa kỳ lần này. Do hai ngày đó mình vẫn luôn bị sốt nên trạng thái không tốt. Thành tích cũng không như ý. Mình muốn xin lỗi những bạn đã theo dõi và tin tưởng mình. Sau đó là chuyện trong group lớp. Mình biết bây giờ mình có nói gì ở đây thì có lẽ nhiều người sẽ không tin, nhưng quả thật. XXX, không phải mình. Nửa chừng mình mới biết trong nhóm đang thảo luận chuyện thi giữa kỳ. Sau đó thấy, AAA, nói chuyện khó nghe quá nên cảm giác những cố gắng trước đây của mình đều bị phủ nhận. Vì thế mình đã trả lời những câu không thỏa đáng. Mình ở đây để nói xin lỗi thêm một lần nữa. Nhưng thật sự là mỗi ngày mình đều nỗ lực học tập. Bạn nào theo dõi mình hẳn sẽ biết. Dường như là mỗi tối mình đều làm đề. Ngay cả lúc đi nghiên cứu thực tế cũng chẳng thả lỏng. Thấy những lời chỉ trích và nhục mạ mình trên diễn đàn, mình thật sự không chịu nổi. Là mình không thể kiểm soát tâm trạng. Mình cảm thấy có lỗi lắm. Song mình hy vọng mọi người không vì thành tích lần này của mình mà phủi sạch toàn bộ sự cố gắng trước đây của mình. Cuối cùng, ngày mai mình sẽ đi xác nhận tính chân thật của thành tích thi lần này với giáo viên. Chỉ cần cố gắng thì ông trời sẽ không bỏ quên chúng ta. Mình tin nhà trường sẽ cho mình một câu trả lời công bằng. Bên dưới cái sớ này là ảnh chụp màn hình của trang cá nhân vua trả lời với các chiến tích. Sau khi Nhan Tử Vân trả lời mập mờ sao cũng được về việc bản thân là thần một. Mỗi ngày đều có rất nhiều người add WeChat cô ta. Tình huống này càng nhiều hơn khi cô ta công bố và nhận phỏng vấn của báo trường. Vì vậy status này vừa được đăng lên thì đã gửi cho rất nhiều người. Đa số dưới bình luận đều là an ủi. Mặt mũi đâu mà nó dám nói mấy lời đó thế? Lau nước mắt, người theo dõi, còn bị sốt nữa. Tao thấy nó bị ngứa đấy. Mẹ nó, lại có người tin tưởng XXX không phải nó. Đây là cái kiểu fan đỉnh của chóp gì đây? Cách một cái màn hình mà mùi thảo mai của nó cũng làm tao ói hết cơm tối ra. Cuối cùng còn dám ám chỉ thành tích mày có vấn đề. Thật coi mình là ngôi sao lớn bị bôi đen thảm thương hả? Không đúng, ngôi sao cũng không dám drama như nó. A, tao tức tao chết. Cứ mộng tức đến mức suýt nữa là vứt iPad. Tao thật sự không ngờ nó dám làm cái việc như Photoshop luôn đó. Giờ sao đây? Mày gửi ảnh chụp màn hình cho mọi người thì có khi nào mọi người không tin không? Thôi để tao. Vậy đi. Bây giờ mày đi quay màn hình. Sẽ đáng tin hơn tấm hình của nó a nhất nhất. Giọng nói Ninh Y lạnh nhạt. Được rồi. Hình có thể làm giả. Video cũng có thể mà. Người nào không tin thì vẫn sẽ nói tao giả mạo thôi. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để nó muốn làm gì thì làm chứ. Đúng là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Cứ mộng tức muốn nổ. Bỗng dưng Ninh Y gian xảo cười một tiếng. Dỗ dành cô nhóc. Vậy tao dám chắc là không thể. Yên tâm đi. Tao có chiêu mà. Cô nói thêm một cách tràn đầy tự tin. Là cái kiểu mà. Bẹp bẹp. Một chút cũng có thể bóp chết nó ấy. Cách chương.